Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 820, có ý tứ. Thật sâu hấp một ngụm thở dài, Tưởng Man Vân từ phía sau đài nhân viên công tác trong tay tiếp nhận microphone. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười tự tin, cất bước leo lên đèn đuốc sáng trưng đại sân khấu. Sau một khắc, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô trước mặt đánh tới, để cho đứng ở trên võ đài Tưởng Man Vân có chút hoảng thần. Tại thượng tốt nhất một vòng bị loại bỏ bị nố cao, nàng cho là mình sau này sẽ không tại xuất hiện ở như vậy trên võ đài. Như những cái kia bình thường nữ hài đồng dạng tiếp tục chính mình người bình thường sinh. Tốt nghiệp đại học, tham gia công tác, kết hôn sinh tử. Sau đó tại củi gạo dầu muối bên trong ngẫu nhiên nhớ lại đoạn này đặc biệt kinh lịch. Có thể trở thành 101 vị tinh mộng luyện tập sinh nhất. Tưởng Man Vân đã cảm giác được lớn lao may mắn. Xông qua mấy vòng tiến lên vị thi đấu lại càng là kỳ tích. Đáng tiếc cuối cùng đánh không lại càng mạnh người. Đối với cái này, Tưởng Man Vân thật là có tự mình hiểu lấy. Bởi vì tại tất cả tinh mộng luyện tập sinh trong, nàng thực rất phổ thông, nhan trị cũng liền 6 phần nhiều đạt tiêu chuẩn tuyến thượng. Tỉ mỉ trang phục thêm trang điểm có thể thượng 7 phần. Nhiều hơn nữa sẽ không có khả năng. Tưởng Man Vân trước mắt liền đọc là một chỗ rất phổ thông đại học. Học cũng không phải âm nhạc chuyên nghiệp, bởi vậy tại ngón giọng còn có khiêu vũ diễn tấu đều các phương diện. Nàng đều chênh lệch rất nhiều, bị loại bỏ bị nố cao lại bình thường bất quá, nàng có thể xâm nhập tiến lên vị thi đấu, kỳ thật chủ yếu dựa vào là đang diễn hát phương diện thiên phú còn có chút đặc biệt tiếng nói. Trước kia trong trường học tham gia văn nghệ hội diễn luôn có thể cầm cái một giải nhì. Cùng đồng học bằng hữu ra ngoài chơi cũng là KTV trong mạch bá ca ngợi mạch bá. Nhưng không hơn. Tưởng Man Vân thực không có nghĩ qua chính mình có thể trở thành một vị thần tượng ca sĩ. Nàng tham gia tinh mộng 101 biển tuyển còn là thân thiết liều mạng rượt dây kết quả. Chỉ là tại trở thành luyện tập sinh tham dự huấn luyện. Tham gia tiết mục trong quá trình, Tưởng Man Vân cũng chậm chậm thích đương một vị ca sĩ cảm giác. Nhất là khi nàng blog khai thông về sau có được mấy vạn fan hâm mộ. Tại bình luận khu thấy được đám fan hâm mộ cổ vũ cùng duy trì. Loại cảm giác đó thực phi thường tốt. Đáng tiếc thực tế thì tàn khốc. Tự tốt nhất thượng một vòng đào thải. Tưởng Man Vân liền dập tắt điểm này ý nghĩ. Bởi vì nàng không có có rất nhiều nhân khí. Cũng không có cái gì chủ tính. Cò mồi, công ty tìm nàng ký kết. Ngược lại là có người thỉnh nàng đi rượu gì a hòa hội trong quán biểu diễn. Tưởng Man Vân tuy không phải là bạch phú Mỹ, thế nhưng không nguyện ý đập vào tinh mộng luyện tập sinh cờ hiệu đi kiếm phần này tiền. Nàng có bản thân kiêu ngạo cùng kiên trì, nhưng mà vận mệnh phảng phất cùng nàng chỉ đùa một chút. Mỹ Kỳ, Âu Nana cùng Mạnh Nghiên Tư ba vị nhân khí thiếu nữ cư nhiên tại tiết mục cuối cùng một hồi trước. Lui thi đấu, chợt Tương Nam TV đài cùng nàng tiến hành liên hệ. Hỏi nàng có nguyện ý hay không tham gia 5 người tổ bổ vị thi đấu. Đi cạnh tranh cuối cùng 2 cái danh ngạch, lúc ấy Tưởng Man Vân đều không thể tin được chính mình lỗ tai. Bởi vì cho dù 3 vị nhân khí thiếu nữ lui thi đấu, tại nàng đằng sau đào thải, nhân khí càng cao luyện tập sinh có thể cũng không có thiếu. Làm sao có thể đến phiên nàng đâu này? Về sau Tưởng Man Vân mới biết được, nguyên lai những cái kia đào thải luyện tập sinh đại bộ phận đều ký nhà khác công ty. Bởi vậy liền mất đi tư cách, để cho này khối rơi xuống tại trên đầu nàng. Thế nhưng Tưởng Man Vân rất rõ ràng, cái này cũng không đại biểu nàng như vậy trở mình đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bởi vì tại 5 vị tham gia bổ vị thi đấu luyện tập sinh bên trong, nàng không hề có ưu thế đáng nói. Trương Nhã Ni, Tô Tố cùng Chu Viện 3 người tiếng hô tối cao. Tất cả mọi người cho rằng hai cái này bổ vị danh ngạch là vì bọn nàng chuẩn bị. Đêm nay trận này bổ vị thi đấu xem chút nhất cũng ở ba người cạnh tranh. Về phần Tưởng Man Vân cùng mặt khác một vị luyện tập sinh, càng giống là tới góp đủ số đương phụ ra, biết mình rất khó thắng, có thể Tưởng Man Vân lại cũng không cam lòng nhận thua. Khi nàng cầm lấy microphone đứng ở trên võ đài, đối mặt với toàn trường mấy ngàn vị người xem, còn có một đám minh tinh đạo sư cùng camera, nội tâm của nàng là kích động như thế, còn có yêu thích, thất bại cũng không đáng xấu hổ, buông tha cho chống cự đầu hàng mới là tối đáng xấu hổ. Các vị đạo sư, người xem, các bằng hữu, các ngươi hảo. Chấm ngoặc kép, Tưởng Man Vân dương lên khuôn mặt tươi cười, đối với microphone nói: ta là Tinh Mộng 079 hào luyện tập sinh Tưởng Man Vân. Ta đêm nay biểu diễn ca khúc là Bạch Quả. Hy vọng các ngươi thích. Cũng hy vọng có đến mọi người duy trì. Cảm ơn. Nói xong, nàng thật sâu cúi đầu. Toàn trường lần nữa vang lên tiếng vỗ tay. Không có phía trước Tô Tố như vậy nhiệt liệt. Nhưng ở dưới võ đài đám fan hâm mộ, Tưởng Man Vân thấy được ghi có bản thân danh tự tiếp ứng bài. Cứ việc chỉ có lác đác mấy khối, đối với nàng mà nói cũng là lớn lao ủng hộ. Tiểu cô nương này có chút ý tứ a. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, ngồi ở đạo sư chỗ ngồi bên trái vị trí Trần Hân cười đối với La Khải nói: hát Bạch Quả a. Trần Hân là Tinh Mộng 101 đạo sư nhất. Nàng là nhất tuyến nữ ca sĩ, gia vị tuy không bằng Mạc Lam, nhưng nhân khí cũng vô cùng cao. Năm nay mới ra album mới bán rất khá, phía trước vừa mới chấm dứt biểu diễn Tô Tố, chính là nàng trước kia phụ trách luyện tập sinh nhất, tại thượng một vòng lấy yếu ớt tình thế xấu bị loại bỏ. Vì thế nàng trả lại tại chính mình blog trong biểu đạt tiếc hận ý tứ. Trần Hân tương đối xem trọng Tô Tố, vừa rồi cũng ủng hộ chính mình vị đệ tử một bà. Về phần Tưởng Man Vân, Trần Hân thực không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng nghe đến Tưởng Man Vân lựa chọn khúc mục đích, liền cho là mình xem thấu Tưởng Man Vân ý đồ. Bạch Quả, bài hát này biểu diễn độ khó rất cao, ca sĩ căn bản khống chế không ngừng, trừ cần tương đối ngón giọng ra, còn phải có đầy đủ thiên phú tài năng diễn dịch hảo này đầu tác phẩm. Tưởng Man Vân tuyển Bạch Quả, không thể nghi ngờ là nghĩ bác một bà. La Khải cười cười không nói gì, không giống với Trần Hân, trước đó không lâu mới nhìn hết Tinh Mộng 101, phía trước mấy kỳ tiết mục nội dung La Khải. Đối với Tưởng Man Vân ngược lại có chút không đồng nhất cái nhìn. Tưởng Man Vân có chút giống rất sớm trước kia hắn, cầm giữ có thiên phú nhưng yếu hơn kỹ xảo vô pháp phát huy thực lực. Như là một khối còn cần đánh bóng ngọc thô chưa mài giũa. Trên thực tế, đúng là hắn điểm danh để cho Tương Nam TV đem Tưởng Man Vân xếp vào 5 người tổ trong danh sách. Hiện tại La Khải rất muốn nhìn một chút vị này bị loại bỏ Tinh Mộng luyện tập sinh hội có cái gì dạng biểu hiện. Âm nhạc vang lên, toàn trường yên lặng. Tương đương a, Bạch Quả, phía trước bộ phận là một đoạn dài đến 20 giây ngâm nga. Tưởng Man Vân mới mở miệng, để cho bao gồm La Khải ở trong mấy vị mộng tưởng đạo sư nhãn tình sáng lên. Mở miệng quỳ a, OMG, đây là ta nhận thức Tưởng Man Vân sao? Đừng nói chuyện, nghe ca nhạc. Tựu này đoạn ngâm nga, ta phiếu cho nàng, duy trì, chấm ngoặc kép, khoái âm trực tiếp thời gian sôi trào. Mọi người cũng không nghĩ tới, bị coi là cá nặng Tưởng Man Vân cư nhiên cho tất cả mọi người lớn như vậy một phần kinh hỉ. Tinh Mộng 101, cuối cùng một hồi bổ vị thi đấu. Chọn dùng trực tiếp phương thức tiến hành, ai đem thắng được thắng lợi cầm đến tiến lên vị tư cách. Người xem bỏ phiếu số lượng trọng yếu nhất. Tại loại này quy tắc, Tưởng Man Vân vốn là không có cơ hội, bởi vì nàng đối thủ nhóm tại nhân khí phương diện so với nàng cao rất nhiều. Đoạt phiếu là đoạt bất quá, cho dù đạt được đạo sư thưởng thức, Đạo sư số phiếu chiếm so với cũng không cao, nhưng mà này đầu, Bạch Quả, lại là làm cho người ta đã gặp nàng lật bàn hy vọng. Trận này bổ vị thi đấu thật có ý tứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.